cướp lấy bàn tay vàng của vai chính. Chương 135, khóc chuyện audio.com, edit, trang, beta, miêu nhi, hoan, Giang Tiểu Mãn ôm đàn ghi, ta, sự lo lắng bất an hiện rõ trên khuôn mặt, mắt to đen láy, mặt tựa hoa đào, làn da trắng nõn, hai bím tóc đuôi ngựa màu nâu sẫm, bộ váy ngắn thủy thủ, đôi tất màu đen vừa đến đầu gối một chút, lộ ra một đoạn đùi trắng nõn thon dài. Cả người tinh xảo giống như búp bê Tây Dương. Cậu chưa bao giờ biết rằng chính mình cũng có thời khắc kinh diễm như vậy. Là con trai, dung mạo của Giang Tiểu Mãn chỉ có thể nói là thanh tú. Không nghĩ tới bây giờ thay đổi thành nữ sẽ xinh đẹp như thế này. Việc này làm cho cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa may mắn. Xấu hổ vì là một người con trai lại đi giả nữ thì thật sự ngại ngùng. May mắn là vì chỉ khi có đủ nhan sắc mới có fan mua quà. Cậu mới có thể kiếm được nhiều tiền. Tiền, cậu cần rất nhiều tiền. Mẹ bị bệnh cần tiền. Cậu đi học cũng cần tiền. Giang Tiểu Mãn vừa mới tốt nghiệp cao trung. Không có tài năng, lại chưa đủ 18 tuổi. Chưa có công việc ổn định. Làm việc lặt vặt căn bản không đủ tiền để chi trả lúc mẹ phẫu thuật. Vậy nên khi cậu nghe nói phát sóng trực tiếp kiếm được rất nhiều tiền liền không chút do dự tham gia. Khi còn nhỏ cậu đã học qua đàn ghi, ta, chất giọng cũng không tồi, có thể vừa đàn vừa hát, lại có thể tỏ ra đáng yêu với mọi người. Giang Tiểu Mãn không cần có nhiều hoa hồng, chỉ cần kiếm đủ tiền để mẹ chữa bệnh là tốt rồi. Nhưng mà sau khi phát sóng trực tiếp được vài ngày, cậu phát hiện với khuôn mặt thanh tú của mình thôi thì chưa đủ. Với nhiều người livestream khác thì khuôn mặt cậu không tính là xuất chúng. Hơn nữa lấy di động ra xem, dung mạo của cậu chưa là gì cả. Điều này khiến cho phòng phát sóng trực tiếp căn bản không hề có người xem. Trái lại những người có ngũ quan bình thường, dựa vào hóa trang để biến thành những mỹ nữ xinh đẹp. Chỉ cần biết làm nũng, tỏ ra đáng yêu thì sẽ có rất nhiều fan nam tặng quà. Sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Giang Tiểu Mãn cũng quyết định, nam giả nữ để livestream. Cậu biết làm như vậy là không đúng, là lừa gạt fan, nhưng chính Giang Tiểu Mãn cũng không còn biện pháp nào khác cả. Cậu thật sự rất cần tiền, mẹ đang ốm nặng, cần nhiều tiền để phẫu thuật gấp, nếu không bà sẽ không qua khỏi mất. Cho nên, cậu tìm đồ con gái và tóc giả, lại mua thêm mỹ phẩm, nhìn các video trên mạng rồi nhanh chóng học theo họ cách trang điểm. Giang Tiểu Mãn học tương đối nhanh, cũng có thể do chính mình có thiên phú trong phương diện này. Lần đầu tiên trang điểm nhìn trông thật đẹp, lần đầu tiên giả nữ, thật sự xấu hổ, Giang Tiểu Mãn ở trước gương luyện tập thật lâu mới cảm thấy có chút tự nhiên. Cuối cùng cũng có đủ dũng cảm để mở phòng livestream, cậu cố định điện thoại trên bàn, đặt camera ngay chính giữa, sau đó ôm đàn ghi, ta ngồi ở ghế cao, hai chân khép chặt lại, hít sâu một hơi, nói với màn hình, chào mọi người, tôi là chủ bá mới Tiểu Noãn, giọng của cậu trong trẻo dễ nghe, không cần phải thay đổi gì nhiều, chỉ cần đè giọng thấp xuống một chút liền khác. Phòng phát sóng trực tiếp vẫn không có người. Giang Tiểu Mãn thả lỏng bản thân. Đàn lên khúc nhạc dạo. Ninh Hạ, cậu chơi ghi, ta không bằng dân chuyên nghiệp nhưng cũng khá thành thạo. Rất hợp với giọng nói. Nghe rất dễ chịu. Giang Tiểu Mãn hơi hơi rũ đôi mắt xuống. Lông mi dài tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Hắn khẽ mở môi đỏ. Ngâm lời bài hát, hình ảnh này ngay cả ở độ phân giải cực tệ cũng vẫn rất kinh diễm. Giang Tiểu Mãn bất ngờ ngẩng đầu, nhìn lượt người đang xem ở phòng phát sóng trực tiếp đã biến thành 11. Tay run lên, đàn sai một đoạn, lòng bàn tay khẩn trương toát đầy mồ hôi lạnh, lo lắng người khác nhìn ra được cậu đang ngụy trang. Cậu cảm thấy giả nữ mà bị lộ ở trước mặt người khác thì thật quá xấu hổ. Đến tận khi trên màn hình bắt đầu hiện ra quà tặng, sự khẩn trương trong lòng Giang Tiểu Mãn mới giảm bớt một ít. Đâm lao thì phải theo lao, sợ gì nữa, chỉ cần có thể kiếm được tiền, dù giả nữ cũng được, lâu rồi không thấy người mặc đồ thủy thủ lại có thể dụ hoặc như vậy. đậu xanh rau má, khuôn mặt này đúng là gu của tôi. Vừa ngọt vừa mềm, ước gì cũng có một đứa em gái dễ thương như vậy. Chân chơi cả năm, muốn liếm chân chủ bá. Chân chơi cả năm, tôi hoan niên, dùng để nói về đôi chân hoặc dáng người đẹp. Sau trên mạng dần biến thành ý trêu chọc, dung nhan quá nghịch thiên, như một tiểu hoa đán tươi mát, nhan sắc có thể đạt 90 điểm, chỉ là ngực quá nhỏ. Chủ bá là chân không ra trận, giám định hoàn tất, Giang Tiểu Mãn vừa nhìn thấy câu này, nháy mắt liền đỏ mặt, cậu quên con gái còn phải mặc áo ngực, cho dù cậu không quên thì cũng ngại mặc. Hoa, chủ bá thật là đáng yêu, vậy mà biết đỏ mặt, tôi cược, chủ bá tuyệt đối không vượt quá 16 tuổi, quá trong sáng, chủ bá quá thẹn thùng rồi, trên mặt viết rõ hai chữ căng thẳng, nhưng tôi lại cảm thấy như vậy mới đáng yêu, không biết phải nói sao ta, chấm chấm, chỉ một lát sau, phòng livestream đã tăng lên đến 20 người, hơn nữa đều là sau khi vào xem liền không rời đi. Giang Tiểu Mãn vừa vui sướng vừa lo lắng, cậu mấy ngày đều không đạt được thành tích gì, bây giờ giả gái lại có nhiều người xem như vậy, chỉ có thể không ngừng nói cảm ơn, vừa lễ phép, dáng dấp lại xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, còn đỏ mặt ngượng ngùng. Mặc dù Giang Tiểu Mãn không cố tình tỏ ra đáng yêu nhưng ở trong mắt người xem, nhất cử nhất động của cậu đều lộ ra vẻ mê người. Khiến nhiều người xem nữ có trái tim yếu đuối không thể không yêu. Chờ phát sóng trực tiếp kết thúc, Giang Tiểu Mãn tổng cộng kiếm được 80 đồng tiền. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng cậu đã rất thỏa mãn. Người mới làm lần đầu tiên, không có tuyên truyền cũng không có đề cử mà có thể đạt được thành tích này thật sự không tệ chút nào. Giang Tiểu Mãn cất đồ dùng để phát sóng trực tiếp thật cẩn thận. Sau đó thay quần áo rồi đi tẩy trang. Lát nữa cậu còn phải đi bệnh viện trực đêm, sợ lưu lại dấu vết bị mẹ phát hiện, bởi vậy lúc tẩy trang vô cùng cẩn thận. Đúng lúc này, cậu nghe được một âm thanh máy móc lạnh lùng nói. Fan đạt tới 20, hệ thống giao dịch giữa các vị diện được kích hoạt. Văn Khanh xem Giang Tiểu Mãn phát sóng trực tiếp. Hình ảnh, thiếu nữ, ngượng ngùng thẹn thùng, 100% có thể làm người khác sinh ra cảm giác muốn che chở. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai có thể đoán được cậu ta là một chàng trai. Khác với nhiều người nam giả nữ, bộ dạng uốn éo cạch cỡm vô cùng, động tác của Giang Tiểu Mãn đầy vẻ tự nhiên, không giả tạo cũng không có dấu vết ngụy trang, cơ hồ là bản năng của mình. Cậu là con một trong nhà, tính cách nhạy cảm hơn so với người khác, lại bởi vì gia cảnh thiếu thốn nên có vài phần tự ti cùng hướng nội. Nếu không phải giả nữ livestream, ở trước màn ảnh chắc cũng là một thiếu niên ngại ngùng. Văn Khanh trầm tư một lát, lục soát thấy tư liệu phát sóng trực tiếp đậu miêu. Trong nguyên tắc Cố Thanh Thành sau khi thu mua công ty này mới ngoài ý muốn phát hiện Giang Tiểu Mãn là con trai. Ngay lúc này đây, cô muốn tiên hạ thủ vi cường. Chấm, tuy rằng thế lực của Tô gia không bằng Cố gia nhưng vẫn thừa sức mua lại đậu miêu. Tiên hạ thủ vi cường, xiên xia sâu uây trang, ra tay trước sẽ giành được lợi thế. Khách trương.